Hồ Ly Trùng Sinh, chương 11, có tiếng sấm rền, 2. Góc truyện audio.com. Lúc Đản Hoàng Tô đến phủ điện mẫu đã thấy Thiên Lôi điện mẫu và các tiên thị trong phủ xếp thành hai hàng đứng chờ sẵn. Không có cách nào khác, tường vân của tử phủ đế quân không khác gì một ngọn cờ. Bọn họ muốn giả đò không thấy cũng không được. Thiên Lôi điện mẫu bước tới vái chào. Không biết tử phủ đế quân hạ cố đến. Ta tới mượn các ngươi chút điện. Tử phủ đế quân không chờ bọn hắn nói xong đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thiên Lôi là người ngay thẳng, lại vái chào thêm một cái nữa. Như đế quân đã biết, vì sấm sét là nhiệm vụ của Tiểu Tiên, nhưng phải có ý chỉ của vô thượng đế quân mới có thể sử dụng được. Tự phóng sấm sét là vi phạm luật thiên đình, dù Tiểu Tiên có một vạn lá gan cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Ta không hung ác như vậy. Tử phủ đế quân bĩu môi. Ta giống như người sẽ làm khó dễ tiểu bối các ngươi sao? Quả thật tử phủ đế quân không phải là người như thế. Điện mẫu bước lên trước cười làm lành. Ai cũng biết tử phủ đế quân pháp thuật cao thâm. Trái tim bác ái rộng rãi. Quang minh lỗi lạc, yêu thương hạ tiên. Cho dù tử phủ đế quân có muốn đấu pháp với vô thượng đế quân thì làm sao có thể làm khó các tiểu tiên được? Khóe mõm Đản Hoàng Tô giật giật, điện mẫu thiệt to gan à nha, rõ ràng là đang tâng bốc tử phủ đế quân, nhưng cũng ngầm nhắc đến vô thượng đế quân, lại chặn miệng tử phủ đế quân lại, khiến cho hắn không thể yêu cầu họ làm gì. Dựa theo tính cách bình thường của tử phủ đế quân chỉ sợ họ cũng bị ném tới không gian dị thứ nguyên mất rồi. Thế nhưng lúc tử phủ đế quân vừa nghe đến mấy chữ pháp thuật cao thâm, trái tim bác ái rộng rãi, quang minh lỗi lạc, yêu thương hạ tiên đã lâng lâng không biết nguyên do, cho nên còn không trách tội, mặt mày hớn hở trả lời, ồ thật ngạc nhiên, không ngờ một tiểu tiên như ngươi cũng hiểu về ta như thế. Rất đúng, Thiên Lôi điện mẫu cảm thấy yên lòng, nhưng rồi tử phủ đế quân lại tiếp tục lên tiếng, tất nhiên ta sẽ không làm khó dễ các ngươi, chỉ là bàn bạc một việc nhỏ. Không cần phải làm mây làm mưa, càng không cần dùng đến điện thiểm lôi minh, chỉ cần vài tia sét để làm chút điện mà thôi, thì ra hắn còn chưa được nịnh bợ đến mức quên mất mục đích đến đây. Lần này đến lượt Đản Hoàng Tô cảm thấy yên lòng, tuy rằng không thể thiếu điện, nhưng việc bố trí nguồn dẫn mới là điều kiện tiên quyết. Đản Hoàng Tô đề nghị, chúng ta có nên đi tìm chức nữ để làm dây điện trước hay không? Tử phủ đế quân mỉm cười vuốt vuốt lông Đản Hoàng Tô. Một khách không làm phiền hai chủ, Thiên Lôi điện mẫu đồng ý tất nhiên sẽ thay chúng ta đến hỏi chức nữ việc này. Đột nhiên Đản Hoàng Tô cảm thấy những lời này thiệt quen tai. Hình như lúc Tôn Ngộ Không cưỡng ép Đông Hải Long Vương cũng nói mấy câu tựa tựa vậy. Đúng là kẻ cướp thì đều giống nhau. Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm. Thiên Lôi điện mẫu to nhỏ thương lượng một hồi rồi điện mẫu mới đại diện lên tiếng. Điện mẫu tươi cười nói, không biết tử phủ đế quân dùng điện làm gì ạ, ở tử thần phủ dựng lưới điện. Kéo điện đến đó mà thôi, tử phủ đế quân nói nhẹ nhàng bâng quơ. Chuyện này điện mẫu không hiểu, tử thần phủ cần điện chiếu sáng ạ, không phải. Đản Hoàng Tô nói, chúng ta muốn kéo dây điện đến để hiện đại hóa tử thần phủ. Thiên Lôi điện mẫu coi như cũng là người hiểu biết, lập tức giật mình, tử phủ đế quân thánh minh, đúng là các phương tiện hiện đại của nhân gian không thua kém bản lĩnh của thần tiên ta. Nhưng mà, điện mẫu uyển chuyển, tất cả tiểu tiên đều biết tử phủ đế quân vô cùng am hiểu thuật pháp lôi điện. Có lẽ làm một chút điện cũng không cần phải nhờ đến các tiểu tiên. Thuật pháp của ta chỉ dùng lúc chiến trận, đấu tranh anh dũng. Hành quân đánh giặc, há có thể dùng vào việc này. Tử phủ đế quân khinh thường, thần tiên cũng có đấu tranh anh dũng. Hành quân đánh giặc à, Đản Hoàng Tô thấy kỳ cục. Sao không cần, sắc mặt tử phủ đế quân đột nhiên thay đổi. Giấu không nổi vẻ tự đắc, không cần nói xa làm gì. Gần nhất là 1000 năm về trước, ma giới xâm lăng, lão vô thượng kia nuôi một đám bọc mù, bại binh như núi đổ. May là còn có ta giúp hắn đánh ma vương trọng thương mới rút ma binh về. Phải, Điện Mẫu nắm chắc thời gian vuốt mông ngựa một cái thiết chuẩn xác. Ngày đó Tử Phủ Đế Quân thần uy hiếp tứ giới, đến ngày hôm nay Tiểu Tiên vẫn còn nhớ rõ tư thái dũng mãnh phi thường của đế quân. Vạn năm không dám quên, không ngờ Tử Phủ Đế Quân lại khủng đến thế. Đàn Hoàng Tô phải nhìn Tử Phủ Đế Quân với cặp mắt khác xưa. Xem ra trông mặt mà bắt hình dong quả thật không đúng. Ai biết một kẻ loè loè thế kia lại có thực lực như vậy. Nhưng mà dựa theo thần thoại Trung Quốc mà nàng biết thì hình như không có Tử Phủ Đế Quân. Vô Thượng Đế Quân hay ma giới? Hay là nàng nhân cơ hội này tìm hiểu về xã hội thần tiên siêu tưởng một chút? Nghĩ nghĩ, Đàn Hoàng Tô cào cào tai nói. Không phải trong trời đất chỉ có tam giới là người, quỷ, thần tiên thôi sao, sao lại có tứ giới? Không phải tứ giới, là ngũ giới, Tử Phủ Đế Quân từng bước dậy kèm cho Đàn Hoàng Tô. Vạn vật tương sinh tương khắc, có người tất nhiên có quỷ, có thần tất nhiên sẽ có ma, bởi vì nên mới xuất hiện tứ giới là nhân giới, minh giới, tiên giới, ma giới. Trong đó có thủy tộc Long Cung cùng tử thần phủ dù ở nhân gian nhưng vẫn lệ thuộc tiên giới. Mà ngoài tứ giới còn có một giới kém văn minh hơn là Phật giới. Những gì gọi là lập địa thành Phật chính là chỉ Phật giới này. Ồ, Đàn Hoàng Tô suy luận, ta nhớ rõ ngươi hỏi ta có phải là đệ tử của Như Lai hay không? Phật tổ Như Lai chính là người đứng đầu Phật giới à? Tử Phủ Đế Quân gật đầu. Thật sự tôn giáo là vô địch, Đàn Hoàng Tô cảm thán. Trong xã hội thần tiên siêu tưởng như thế này, Phật giới cũng có thể tồn tại như trong truyền thuyết. Vậy, nói lại chuyện chính, Đàn Hoàng Tô hơi hiểu một chút đã nhanh chóng kéo đề tài trở về. Điện thì, Thiên Lôi Điện Mẫu lại túm sang một bên to nhỏ một hồi. Điện Mẫu vẫn là đại biểu, cười nói, Tiểu Tiên vốn không nên cự tuyệt yêu cầu của Tử Phủ Đế Quân. Nhưng bình thường Lôi Chùy Điện trừ, cọc, đều nằm trong khố ở phủ. Lúc trở về Tiểu Tiên mới có thể hỗ trợ Tử Phủ Đế Quân một tay. Dù sao Tử Phủ Đế Quân vẫn còn cần đến chức nữ dệt dây dẫn. Không bằng đợi Tiểu Tiên quay về nói với Vô Thượng Đế Quân một tiếng. Không chừng Tiểu Tiên cũng hưởng lây phúc phần của Tử Phủ Đế Quân. Để thiết bị này thông dụng hơn trên thiên đình. Tóm lại, nếu như Vô Thượng Đế Quân cho phép, Tiểu Tiên nhất định sẽ bày chú điện, sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, tuyệt đối không dám để Tử Phủ Đế Quân phải phiền muộn. Như vậy tuy phải kéo dài thời gian một chút, nhưng lại chu toàn, rất có quy củ, huống chi còn kéo cả Vô Thượng Đế Quân vào. Nếu lão không đồng ý thì hắn có lý do gây sự. Mặt rồng của Tử Phủ Đế Quân vui vẻ, ta cho phép các ngươi. Đàn Hoàng Tô quào quào cái tai, vậy là giải quyết xong, Tử Phủ Đế Quân cười đáp, không ngờ lại đơn giản đến vậy, Đàn Hoàng có cảm giác không nỡ, Tử Phủ Đế Quân nhìn thoáng qua Thiên Lôi Điện Mẫu, yên tâm, chuyện ta nhờ không ai dám phạm sai lầm, dựa vào thần uy hiển hách, uy hiếp tứ giới một thời của hắn, Đàn Hoàng Tô quyết định tin tưởng, vậy thì Đàn Hoàng Tô muốn đề nghị về nhà ngủ. Sắc trời đã không còn sớm nữa. Chung quanh tối om, nếu ở nhân gian thì về đêm mới là khoảnh khắc cuộc sống trở nên điên cuồng nhất. Nhưng trên thiên đình thì khác, không về nhà ngủ thì có thể làm gì giờ? Tử Phủ Đế Quân cười, ta đưa nàng đến chỗ này. Chỗ nào? Tinh thần Đàn Hoàng Tô phấn chấn. Ngày hôm nay Tử Phủ Đế Quân đưa nàng đến Long Cung uống nước cỏ long diên hương. Suýt chút nữa nàng có thể biến thành người. Không lẽ bây giờ hắn có kế hoạch khác? Đàn Hoàng Tô thực chờ mong. Tuy rằng làm hồ ly không có gì không tốt. Làm cục lông cũng vui vui. Nhưng vấn đề là hai bàn chân tròn tròn mập mập xù xù lông này có thể gõ bàn phím như bay sao? Tử thần phủ sắp hiện đại hóa Internet rồi đó. Đi với ta, Tử Phủ Đế Quân thần thần bí bí nhét trọn Đàn Hoàng Tô vào lòng. Trước mắt Đàn Hoàng Tô lập tức đen thui, kính chắn gió thăng cấp thành thùng đựng hàng, Đàn Hoàng Tô dầu dĩ nằm trong lòng Tử Phủ Đế Quân. Không biết hắn định làm gì, ước chừng khoảng một khắc sau, rốt cuộc Tử Phủ Đế Quân cũng lôi Đàn Hoàng Tô ra. Đàn Hoàng Tô hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa khiến ta ngạt chết. Tử phủ đế quân ủy khuất, câu đầu tiên nàng nên nói không phải là thật đẹp sao? Vậy mà ta còn muốn làm nàng bất ngờ. Thật đẹp, đàn hoàng tô nheo mắt, qua một lúc nữa mới có thể nhìn rõ phong cảnh chung quanh. Tử phủ đế quân nói không sai. Thật đẹp, bây giờ hai người đang ở trong một nơi tối như mực. Những quả cầu trắng nhỏ nhỏ to to lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng trắng lạnh như ngọc, không quá gần không quá xa, vừa đủ để gìn giữ sự tĩnh lặng của không gian, khiến người ta có cảm giác như đang quay về ngàn năm xa xưa trước. Như đang đứng giữa vũ trụ mông mênh không một điểm cuối. Đây là đàn hoàng tô đoán. Ngân Hà, trong thần thoại hẳn là nói như vậy. Tuy rằng theo chủ nghĩa duy vật biện chứng thì Ngân Hà không hề đẹp mê hồn thế này. Là tiểu Ngân Hà, tử phủ đế quân làm như hiến vật quý, lấy lòng nhìn đàn hoàng tô. Sao, không phải chỉ có một cái Ngân Hà sao? Còn phân biệt lớn nhỏ gì? Đàn hoàng tô di ông thật là Ngân Hà. Ta sao có thể lừa nàng được? Nàng nên nhận xét nó như thế nào đi? Tử phủ đế quân ấm ức, tất nhiên là Ngân Hà này tuyệt đẹp, nhưng sao chuyện này rất giống chuyện ngôn tình, rất máu chó à nha, nhưng mà tình tiết máu chó trong ngôn tình thường thường xảy ra giữa nam chính và nữ chính nê. Đàn hoàng tô thành thực nói, ngươi khiến ta có cảm giác đột nhiên mình trở thành nữ chính đó. Nếu nàng chịu làm chủ nhân của nơi này, ta cầu còn không được, tử phủ đế quân mỉm cười thẳng thắn. Hiển nhiên, hắn hiểu nhầm nữ chính thành nữ chủ nhân, nhưng mà làm chủ nhân Ngân Hà ốt cuộc phải biến thái đến mức nào mới có thể làm nữ chủ nhân của cả một Ngân Hà. Đàn hoàng tô nhớ tới game Mơ Choi, cửu thiên huyền nữ này nọ, không thể tin được, ngươi xác định, sao ta không xác định, bây giờ ta chỉ muốn biết là nàng xác định hay không mà thôi. Tử phủ đế quân rất vui vẻ. Hình như đàn hoàng tô đang động lòng với việc làm chủ nhân của tiểu Ngân Hà. Quả nhiên đồ đẹp rất dễ khiến cho con người ta mở lòng. Nhưng không phải sau khi phong thần mới có thể đứng hàng tinh tú à? Không phải 28 tinh tú gì đó đều thuộc về hệ định tinh của Ngân Hà sao? Quản lý những người này không cần dùng cả pháp lực. Đàn hoàng tô nói năng có phần lộn xộn. Thật ra nàng không nghiên cứu nhiều thần thoại cho lắm. Chỉ là chắp vá từ bảng phong thần, Tây Du Ký, mỗi nơi một ít mà thôi. Trong lúc cao hứng ta dùng màn đêm cùng lưu sa của thiên hà để tạo nên tiểu Ngân Hà này thôi. Không hề dính dáng gì tới phong thần tinh tú nào đó. Tất nhiên không cần pháp lực, chỉ cần ta đồng ý là xong. Tử phủ đế quân nhẹ giọng dỗ, cho nên chỉ cần nàng muốn, lúc nào cũng có thể trở thành nữ chủ nhân của nó. Cho dù, tử phủ đế quân mỉm cười, cho dù nàng muốn làm nữ chủ nhân của tử thần phủ ta cũng hết sức vui vẻ. Rốt cuộc đàn hoàng tô cũng xác định được cảm giác trở thành nữ chính cũng không phải ảo giác gì. Oaz, nàng trở thành nhân vật trong chuyện ngôn tình máu chó rồi. Nhưng mà, nàng cùng tử phủ đế quân không phải là cha với con gái hay sao? Cách chương.